Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, Kỳ Giao Quang ngẩng đầu nhìn Nhan Chỉ. Cậu hẳn là biết, cậu cần phải ở lại đạo quán 4 ngày mỗi tháng. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Hôm nay ở lại không? Hôm nay hơi vội, để hôm khác vậy. Nhan Chỉ trả lời, Kỳ Giao Quang cũng không sao cả. Dù sao đối với cô, cậu ta ở lại cùng không cũng không khác gì nhau. Mệnh là của cậu ta, muốn giữ lại thì cậu ta mới là người nên lo lắng. Nhan Anh Huân lại quyên góp không ít tiền hương khói. Sau khi hai người rời đi, Kỳ Giao Quang tính toán một chút, số tiền kiếm được từ xem bói trước đó, cộng với lần này của Nhan Anh Huân, chắc cũng được khoảng 3.000 vạn, cho nên còn thiếu 870 triệu. Đáng sợ quá, Kỳ Giao Quang giống như người bình thường gặp quỷ, vội vàng gập lại, không xem nữa, không xem nữa. Trưa hôm đó, Kỳ Giao Quang vốn định tiếp tục livestream làm công kiếm tiền, kết quả bấm đốt ngón tay tính toán, có việc khác đến, vì vậy cũng không livestream. Nga cửa đạo quan bị gõ, xin chào, đại sư có ở đó không? Chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng, Kỳ Giao Quang biết là ai. Từ phó cục trưởng, bình thường khá rảnh rỗi nhỉ? Kỳ Giao Quang nói, Từ Lâm mỉm cười, lần sau gặp tôi thì gọi là cục trưởng đi, gọi phó cục trưởng gì đó, nghe không hay. Kỳ Giao Quang cạn lời, cô tính được tôi sẽ đến. Từ Lâm nhìn hai tách trà đã được chuẩn bị sẵn, đoán. Kỳ Giao Quang gật đầu, nói thẳng vào vấn đề. Vậy có việc riêng gì sao? Nói gì mà việc riêng với không việc riêng? Quan hệ chúng ta như vậy, cô nói như thế khó nghe quá. Tôi đây là có việc muốn nhờ đại sư giúp đỡ. Từ Lâm cười nói, tôi nói trước, tôi ra ngoài hành động, đều là giá cả rõ ràng đã được niêm yết, từ chối mặc cả. Kỳ Giao Quang nói trước, nếu Từ Lâm muốn cô làm việc miễn phí, đó là hoàn toàn không thể. Từ Lâm gật đầu, cô yên tâm, tôi biết cô còn nợ một đống nợ, sao có thể. Vắt cổ chảy ra nước, mặt dày để cô làm việc miễn phí được. Vậy được, anh nói đi. Kỳ Giao Quang nói, Từ Lâm nói, cô biết nhà ga Bắc Kinh Thị không? Biết, Kỳ Giao Quang gật đầu, nhưng mà bên đó hơi xa, đã không còn nhiều tuyến tàu đi qua đó nữa, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Từ Lâm gật đầu. Mặc dù khá xa, thời gian di chuyển sẽ kéo dài, nhưng vì giá cả rẻ hơn, vẫn có một số người chọn đi tàu hỏa, nhưng cách đây không lâu, chúng tôi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ phía cảnh sát. Hiện tại đã có 10 người báo án, người nhà của họ sau khi vào nhà ga, đã biến mất. Cách chương.